Vì thế hắn liền mỉm cười, ngước mắt lên, bản năng lộ ra tư thái quyến rũ. Bọn họ đã định là tâm ma đời đời kiếp kiếp của nhau. Chậm rãi cúi người bế Lăng Hoa lên, Huyễn Ma Lơ đã nghĩ ta nên mang y đi đâu? Về Bắc Thiên Ma vực hay tìm một chốn không ai quấy rầy khác? Trong hơn ngàn năm mất đi Lăng Hoa, hắn không chỉ từng một lần nghĩ đến, nếu Lăng Hoa thật sự trở về, liệu có tha thứ cho hắn không? Hắn hận Lăng Hoa lừa hắn, nhưng lại sợ Lăng Hoa không tha thứ cho hắn. Hắn càng nghĩ càng sợ, dần dần phát điên. Hắn đâu còn giống một ma vật nữa. Cho đến khi Lăng Hoa rốt cục xuất hiện, khoảnh khắc ấy hắn mừng rỡ như điên, nhưng lại không dám tùy tiện tiến lên nhận nhau. Hắn tưởng tượng ra đủ khả năng, Lăng Hoa vẫn lạnh lùng với hắn như trước, Lăng Hoa chối không nhận đã từng thích hắn, thậm chí Lăng Hoa ra tay giết hắn. Nhưng hắn không hề ngờ, Lăng Hoa đã không còn nhớ hắn. Một khi đã như thế, vậy cứ xem như ngươi chưa từng quen ta, chưa từng yêu ta, chưa từng hận ta. Những tình cảm này, hắn cũng không cần nữa, lại trở về là ma tôn lúc đầu, vứt bỏ những tâm tính nực cười của phàm nhân, chỉ cần có được người này là đủ rồi. Một tay ôm lấy thân thể của Lăng Hoa, hắn nâng tay vuốt vuốt tóc mai, trong đôi mắt vẫn nhuốm màu điên cuồng như trước, lạnh lẽo không có chút hơi ấm. Hắn phong bế ngũ cảm của Lăng Hoa, hoàn toàn chiếm hữu y, sau đó hắn còn muốn mang Lăng Hoa đi, không thả y về thiên đình. Hắn biết bản thân ắt sẽ bị trời phạt, vậy cứ đến đây đi. Trên mặt Huyễn Ma, lộ ra một nụ cười nhẹ khinh thường. Ma vật vốn là sự tồn tại nghịch thiên, hắn không ngại trả giá thêm chút đại giới. Cho dù đại giới này, là hắn phải thần hồn tan biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy hắn thề cũng sẽ kéo Lăng Hoa cùng rơi vào vực sâu không đáy, trọn đời không thể siêu sinh. Khi Lăng Hoa lại mở mắt ra, thì thấy mình đang nằm ngủ trên một cái giường hoa mỹ. Huyễn Ma lười biếng dựa vào bên người y, cầm một nắm tóc của y chơi đùa trong lòng bàn tay. Ngươi tỉnh, giọng điệu cũng lười biếng, như thể hắn chưa từng làm gì Lăng Hoa, bình tĩnh đến làm người ta sợ hãi. Lăng Hoa kinh ngạc nhận ra ngũ cảm của bản thân đã khôi phục, nhưng Huyễn Ma đã đưa y đến nơi nào? Đây là đâu? Y cố sức quay đầu nhìn xung quanh phòng ốc xa hoa tráng lệ, hương trầm vờn quanh, mờ nhạt như ảo cảnh. Y hẳn không biết nơi này vừa không phải là Bắc Thiên Ma vực cũng không phải là nhân gian, mà là ảo cảnh do Huyễn Ma chế tạo ra. Huyễn Ma muốn giam y chóp không gian chỉ có hai người bọn họ, không có người thứ ba có thể tiến vào. Hắn không hề để tâm đến thái độ của Lăng Hoa, hận hắn cũng được, muốn giết hắn cũng được, hắn đều không để tâm. Bởi vì đang ở trong ảo cảnh, Lăng Hoa căn bản không thể thi triển tiên thuật cũng không thể rời đi. Chỉ cần hắn vui vẻ còn có thể tạo ra một tòa đình viện, thậm chí một tòa cung điện, nếu Lăng Hoa chán ở trong căn phòng này, hắn không ngại để Lăng Hoa đi ra ngoài tham quan. Nếu có chỗ nào không hài lòng, hắn lúc nào cũng có thể đổi một cảnh tượng khác. Thứ hắn có là thời gian, để Lăng Hoa dần dần hết hy vọng, cuối cùng chỉ có thể ở lại nơi này. Bởi vì y căn bản không thể đi khỏi ảo cảnh này, chỉ có thể ở lại bên cạnh hắn. Cách chương.